Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, chương 580, Mục đại thiếu. Bỏ qua cho ta đi. Điện thoại rơi đến gầm giường rất sâu địa phương. Lê Bắc Niệm ngồi xổm trái đào phải đào đều không đào được. Tìm mấy cái đồ vật luồn vào đi câu. Ngược lại là càng câu càng xa. Lê Bắc Niệm đào đến đầy mình hỏa. Khô khí thăng lên. Không kiên nhẫn dùng sức đạp cái kia giường mấy cước. Như vậy đạp một cái. Ngược lại phát hiện giường chiếu bỗng nhúc nhích. Lê Bắc Niệm bực mình. Đem giường dùng sức đẩy sang một bên đi. Mới nhìn rõ đã cơ hồ muốn tới gầm giường trung gian đi điện thoại. Trò chuyện vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Lê Bắc Niệm nghe được bên kia truyền đến tất tất tốt tốt thanh âm. Còn có máy nhắn tin loại kia máy móc dầu dĩ tiếng kêu gào. Lê Bắc Niệm hỏi, ngươi lại làm gì? Bên kia cách trong chốc lát, mới có người nói chuyện. Thế mà vẫn còn đang nói chuyện điện thoại. Đây là bạn gái của ngươi. Ước chừng qua 2 giây, bên kia mới truyền đến Mục Tây Thần thanh âm. Xử lý chút ít sự tình. Đợi lát nữa ta đi đón ngươi. Việc nhỏ, hạn nhanh 40 đường ngươi mở ra hơn 100. Vẫn là việc nhỏ, ngoặc kép chấm chấm, nghe, giống như là đi đua xe bị cảnh sát giao thông cản. Lê Bắc Niệm nội tâm đồng tình, vẫn là không nhịn được cười ra tiếng. Bên kia điện thoại rất nhanh treo. Lê Bắc Niệm đem giường một lần nữa chuyển tốt, có thể phía sau đồng thời lại truyền đến rất nhỏ dị động. Lê Bắc Niệm dương mắt, phía trước là gian phòng. Đằng sau là ban công. Lê Bắc Niệm cơ hồ là cùng một thời gian quay đầu đi. Một đường cao lớn thân ảnh đột nhiên xâm nhập tầm mắt. Không có nửa điểm báo hiệu. Lê Bắc Niệm bỗng nhiên bị kinh hãi đến. Cả người thân thể căng cứng bắn lên. Nhanh chân lui về phía sau di chuyển. Bước chân lảo đảo. Mục Đông Lâm sắc mặt bình tĩnh. Nói, chúng ta nói chuyện. Lê Bắc Niệm bị dọa cho phát sợ. Lui về phía sau nhanh chân thối lui. Giây lát liền quay người hướng về cửa ra vào chạy tới. Đưa tay đi mở khóa cửa. Mục Đông Lâm tay mắt lanh lẹ. Chân dài bước ra một bước. Liền vững vàng đem Lê Bắc Niệm giữ chặt trở về. Bàn tay bưng kín miệng nàng. Lê Bắc Niệm quá sợ hãi. Trái tim được thu gấp. Một cỗ khó tả ác tâm làm cho nàng quán tính dùng sức giằng co. A, a, a. Lê Bắc Niệm cả người bị đè lại nhấc lên. Mục Đông Lâm đưa nàng đè lại trên giường. An tĩnh chút. Mục Đông Lâm trong mắt hàm chứa cảnh cáo. Ta chỉ nói với ngươi mấy câu. Ta không động ngươi. Nam nhân khí lực quá lớn. Nàng nhất thời gấp đến đỏ mắt. Nghe nói như thế. Trọng trọng hô hấp lấy chưa tỉnh hồn nhìn xem hắn. Tâm. Nhảy lại nhanh lại nặng. Lê Bắc Niệm mắt đỏ nhìn hắn chằm chằm. Nặng thở gấp đem hắn cản trở. Hoàn toàn là phòng bị vũ trang tư thái. Lê Bắc Niệm động tác hơi dừng. Tĩnh táo một chút nhìn xem hắn. Có thể lại cứ. Dư quang lại liếc về ban công cửa sổ sát đất về sau. Một bóng người ở phía sau như ẩn như hiện. Cầm điện thoại di động trong tay. Rất hiển nhiên là đang quay chiếu. Lê Bắc Niệm nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Tâm lý hỏa khí tức thì bị đốt ngòi nổ đồng dạng. Oanh liền nổ tung. Lê Tuyết Tình. Đi mẹ nó Lê Tuyết Tình. Lê Bắc Niệm nghĩ hướng về phương hướng kia gầm thét. Có thể bị áp chế lấy thân thể. Căn bản không thể động đậy. Lê Tuyết Tình trông thấy Lê Bắc Niệm bộ dáng này. Trên mặt lộ ra khoái ý cười. Đưa điện thoại di động thu hồi đến. Tại Mục Đông Lâm cũng là ngẩng đầu nhìn tới trong nháy mắt đó. Rất nhanh trốn đi. Vui mừng dễ dàng đuôi lông mày. Lê Tuyết Tình rất nhanh liền chui hồi gian phòng của mình bên trong. Đóng lại cửa sổ sát đất. Đưa điện thoại di động bên trong ảnh chụp cho Lâm Khả Nhu WeChat gửi tới. Trong tấm ảnh, Lê Bắc Niệm cùng Mục Đông Lâm ở giữa tư thế thân mật. Vừa nhìn liền biết là đang làm gì không nên làm sự tình. Hai người mặt đều chỉ có thể nhìn thấy đồng dạng. Có thể lại cứ ở nơi này trong bóng đêm. Cũng đều có thể nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Không hề nghi ngờ, bất kỳ một cái nào nữ nhân trông thấy nam nhân mình cùng khác nữ nhân loại này tư thế trên giường. Cái dạng này, cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Quả nhiên, Lâm Khả Nhu rất nhanh liền phát tin tức tới. Có ý tứ gì? Lâm Khả Nhu, bọn họ ở nơi nào? Lâm Khả Nhu, tại trong nhà người. Cho ta địa chỉ. Lê Tuyết Tình cười ra tiếng. Hồi phục, là ở nhà ta. Chỉ bất quá ngươi dạng này tùy tiện đến rồi chỉ sợ cũng phải đưa tới Mục Đông Lâm chán ghét. Ta có cái biện pháp. Lâm Khả Nhu, ha ha. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, Lâm Khả Nhu đều không có lại phát tin tức tới. Ngay tại Lê Tuyết Tình cho là nàng liền sẽ không gửi tin tức đến thời điểm, Lâm Khả Nhu lại phát tới hai hàng chữ. Lâm Khả Nhu, biện pháp gì? Lâm Khả Nhu, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì. Nghĩ mượn đao giết người, cũng uổng cho ngươi đầu óc này có thể nghĩ tới. Lê Tuyết Tình không cam lòng, nhìn một chút hai bên. Ngay sau đó cho nàng gọi một cú điện thoại đi qua. Mục Đông Lâm theo Lê Bắc Niệm lửa giận ngập trời điên cuồng ánh mắt nhìn đi qua. Trong lòng trầm lãnh, cũng là rõ ràng Lê Tuyết Tình tại đó. Nàng đem hắn bỏ vào đến, khẳng định không chỉ là hảo tâm mà thôi. Tất nhiên là có mưu đồ khác. Đối với Lê Bắc Niệm cừu thị cũng tốt. Cùng hắn tạo thuận lợi kiếm lời nhân tình của hắn cũng tốt. Mục Đông Lâm rốt cuộc là vào được. Mục Đông Lâm đè xuống trong lòng không vui. Dùng toàn thân đè lại nàng. Quát khẽ nói. Ta liền hỏi ngươi một sự kiện. Ngươi bây giờ cùng Mục Tây Thần là quan hệ như thế nào? Lê Bắc Niệm hô hấp cấp bách nặng. Nhìn xem trước mặt gần trong gang tấc nam nhân này. Chừng hắn hồi lâu. Trong đáy lòng một loại vi diệu cảm giác bí mật mang theo phẫn nộ. Lại có lẽ còn có biệt điểm cái gì? Để cho nàng tâm tình chấn động kịch liệt. Trong lúc nhất thời phức tạp tới cực điểm, ngay tiếp theo mà đến chả có một lời khó nói hết lòng chua xót đắng chát. Không nên là như thế này. Mục Đông Lâm thay đổi. Đời trước hắn tại nàng trong đáy lòng, vẫn luôn là như là thần tiên tồn tại. Hắn nên cao cao tại thượng, tôn quý, không ai bì nổi. Đối với nàng vứt bỏ như giày cũ, ghét như nghèo hèn, mà không phải giống như bây giờ. Lại nhiều lần dây dưa. Một nhiều lần mà đưa nàng nén đưa nàng ép buộc. Lê Bắc Niệm ánh mắt kịch liệt run. Theo dõi hắn rất lâu. Mới trọng trọng nuốt thở ra một hơi. Thấp mắt thấy mắt tay hắn. Mục Đông Lâm thoáng tay giơ lên. Cảnh cáo. Đừng hô. Bằng không thì ta cũng không biết ta sẽ làm ra cái gì đến. Lê Bắc Niệm hô hấp càng là gấp rút. Mục Đông Lâm híp mắt. Cảnh giác đưa tay phủ phiếm tại miệng nàng một bên. Cũng không có cầm xa. Người muốn nghe được ta cái gì trả lời? Lê Bắc Niệm thanh âm có chút phát câm. Nhìn xem trước mặt Mục Đông Lâm mặt. Mục Đông Lâm cùng Mục Tây Thần ngũ quan là có mấy phần giống nhau. Nhưng mà nếu không phải tinh tế nhìn xem đến, cũng không dễ dàng phát hiện. Bởi vì hai người khí chất ngày đêm khác biệt. Mục Đông Lâm từ nhỏ liền tâm cao khí ngạo, đối xử mọi người lạnh lẽo cô quạnh. Đó là nguồn gốc từ tại linh hồn ngạo nghễ cùng trác tuyệt. Hắn mắt cao hơn đầu. Hắn khinh thường cùng người bắt chuyện nhiều lời. Mà Mục Tây Thần chỉ là thói quen nội liễm, thói quen yên tĩnh, thói quen kiệm lời ít nói. Hắn cùng Mục Đông Lâm khác biệt. Nguồn gốc từ tại xuất thân khác biệt. Cũng nguồn gốc từ tại linh hồn khác biệt. Mục Đông Lâm nhìn xem nàng thời điểm là mãnh liệt tham muốn giữ lấy. Mãnh liệt ưa thích, mãnh liệt muốn, cho nên hắn muốn có được, cho nên nàng liền nên là hắn. Hắn quá tự cho là đúng, cũng quá chắc chắn nàng thuộc sở hữu quyền nhất định là hắn. Là lấy, hắn không cam lòng, hắn điên cuồng, hắn thẹn quá hóa giận, hắn cừu thị Mục Tây Thần, càng cừu thị bỏ hắn đi, lại quay người nhào về phía Mục Tây Thần ôm ấp nàng. Lê Bắc Niệm trong lòng nhất thanh nhị sở. Nhìn xem hắn, yết hầu căng lên, Mục Đông Lâm ánh mắt ảm đạm. Đột nhiên trên giường một góc truyền đến chấn động, êm tai chuông điện thoại di động vang lên. Ánh mắt nhìn, điện báo người là, A Thần, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K, Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.